Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 414, xét nhà. Nanako cũng không đồng ý Trương Dương chủ ý. Nàng cũng cảm thấy quá nguy hiểm. Nanako cảnh sát. Trương Dương khẽ cười một tiếng. Hơn 80 người chị không chết ta. Một cái đại hỏa đốt không chết ta. Ngươi còn chưa tin thực lực của ta à? Mặt khác, nếu như ta bỏ mặc hắn mặc kệ, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta. Cùng nói bị động phòng ngự, không bằng đánh đòn phủ đầu. Hơn nữa chính ta đi còn có thể cho các ngươi cảnh sát tiết kiệm không ít phiền phức đâu. Nanako cẩn thận suy tư Trương Dương một phen, sau đó khẽ thở dài một hơi, nhẹ gật đầu. Tốt à, ngươi chờ một lát, ta cái này đem Okamoto biệt thự vị trí phát cho ngươi. Nanako miệng trên biểu hiện giống như rất lo lắng Trương Dương dáng vẻ. Trong lòng đối Trương Dương kính ngưỡng lại như là dậy sóng nước sông. Liên miên bất tuyệt, đảo quốc nữ sinh cùng trong nước nữ sinh hay là có rất nhiều không giống nhau. Các nàng trường kỳ sinh hoạt tại thẳng nam tư tưởng thịnh hành xã hội. Nam tử Hán thuần nam nhân tại đảo quốc càng có thị trường. Mà trong nước thịnh hành tiểu thịt tươi cũng chỉ có thể khuất tại hạng 2. Đạt được Okamoto Shinji vị trí về sau, Trương Dương hướng về phía Nanako nói cảm ơn. Sau đó tiện tay chuẩn bị chép Okamoto nhà, triệt để tiêu diệt ra hỏa này. Vương Dĩnh cùng Nara Shikamaru đều thực vì Trương Dương lo lắng. Nhưng Trương Dương lại là một bộ đã tính trước dáng vẻ. Hai người bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm vì Trương Dương cầu nguyện. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, tại sắp xếp cẩn thận Vương Dĩnh cùng Nara Shikamaru về sau, Trương Dương liền khởi hành hướng về phía Okamoto Shinji biệt thự tiến đến. Okamoto Shinji bởi vì nhiều lần đối phó Trương Dương hành động thất bại, hơn nữa còn tổn thất gần một nửa nhân thủ, Okamoto trong lòng rất là nổi giận. Một đêm ngủ không ngon giấc, liên tiếp làm mấy cái nữ nhân cũng ép không được trong lòng hỏa. Ngay tại Okamoto suy tư làm như thế nào đối phó cái này đến tự Hoa Hạ nam nhân lúc, một tên thủ hạ đột nhiên vọt vào gian phòng của hắn. Okamoto tiên sinh, không tốt, cái kia người Hoa hướng về phía nơi này công đến đây. Thủ hạ quỳ trên mặt đất, sắc mặt tràn đầy lo lắng. Cái gì? Okamoto cái Lý Ngư đả đĩnh từ trên giường ngồi dậy. Một chân đem bên cạnh nữ nhân đạp xuống giường. Hắn mang theo bao nhiêu nhân mã? Chỉ có một cái một mình hắn. Bất quá hắn, một người. Okamoto lập tức cuồng hỉ. Chỉ có một người cũng dám tiến công nhà của ta. Truyền mệnh lệnh của ta. Nhất định phải cho ta bắt sống cái này người Hoa. Ta muốn để hắn thể hội một chút cái gì gọi là sống không bằng chết cảm giác. Thủ hạ thần sắc đầu tiên là trì trệ, nhưng nhìn thấy Okamoto kia không thể nghi ngờ thần sắc, hắn đành phải chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó bước nhanh lui ra ngoài. Cùng lúc đó, Okamoto bên ngoài biệt thự, Trương Dương một đường thế như trẻ tre, không tốn sức chút nào liền công phá Okamoto biệt thự cửa lớn. Đi qua chúng ta được xưng Đông Á ma bệnh, nhưng bây giờ không phải là thấp đảo quốc nhỏ quỷ tử không phải Hoa Hạ thuần nam nhân đối thủ. Không thể không nói, càng là kẻ có tiền liền càng sợ chết. Okamoto nắm giữ nửa cái Kosaka thành phố tài phú, biệt thự thủ vệ cũng là nhiều muốn chết. Trương Dương cơ hồ mỗi tiến lên một khoảng cách liền sẽ gặp phải thân mang âu phục đeo kính đen. Nam tử, quơ gảm đao hướng về phía hắn xông lại, nhưng mà đây chỉ là thoáng làm chậm trễ một hồi Trương Dương thời gian mà thôi. Cũng không thể ngăn cản hắn dũng cảm tiến tới. Rất nhanh, Trương Dương liền tấn công vào biệt thự ngoài cửa. Okamoto Shinji còn nghĩ lấy Trương Dương chỉ là một người. Dưới tay hắn có mấy trăm tên võ trang đầy đủ tay chân. chẳng lẽ còn không đối phó được cái này khô khô một người không thành a? Nhưng mà 5 phút sau, Okamoto lần nữa hỏi tình hình chiến đấu, lại phát hiện Trương Dương đã đánh tới ngoài cửa lớn, quả thực làm hắn cảm thấy tâm thần run lên. Cái này người Hoa chẳng lẽ là chiến thần phụ thể a? Vì sao dù ai cũng không cách nào đánh bại hắn? Trương Dương đứng tại biệt thự ngoài cửa, dắt cuống họng hướng về phía biệt thự nội bộ hô to lên. Hắn đang nói cái gì? Okamoto liền vội vàng hỏi, tay kế tiếp hiểu Hán ngữ người yên lặng nghe chỉ chốc lát. Sau đó sắc mặt bá bạch xuống dưới. Hắn nói cái gì? Mau nói cho ta biết. Okamoto nắm lấy này tên thủ hạ bả vai, mắt đỏ kêu lên. Thủ hạ chần chờ một lát, sau đó âm thầm nuốt nước miếng một cái, run rẩy thanh âm nói: Okamoto tiên sinh, cái này người Hoa nói ngươi là rùa đen rút đầu, còn nói ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu, tương lai khẳng định sinh con không có sao. Ba ca. Okamoto một bàn tay đem này thủ hạ quất ngã xuống đất, nổi giận mắng: ta Okamoto rong ruổi Kosaka mấy chục năm, lại bị loại này sâu kiến chắn trước cửa nhà nhục nhã. Giết hắn cho ta, ta muốn các ngươi giết hắn. Có nghe hay không? Okamoto một cái rút ra treo trên tường một cái sao, chỉ vào bị hắn đập ngã này tên thủ hạ, giận dữ hét: vâng. Một đám tay dưới quả thực bị Okamoto phẫn nộ hù dọa, vội vàng chuẩn bị kỹ càng vũ khí của mình, chuẩn bị cùng Trương Dương quyết nhất tử chiến. Cùng lúc đó, Nanako ngự tại trên đường cái tuần tra, đột nhiên nhìn thấy một đám hình xăm nam tử theo bên đường chạy qua, hỏa hốc hướng về phía Okamoto ra phương hướng tiến đến. Chẳng lẽ Trương Dương hắn nhanh như vậy liền hành động rồi? Nanako sắc mặt vặn một cái, chần chờ một lát, sau đó cũng lập tức đi theo bọn này nhận hướng về phía Okamoto biệt thự tiến đến. Trương Dương ở bên ngoài mắng cuống họng đều làm, cũng không xác định người ở bên trong có thể hay không nghe hiểu. Dứt khoát không còn mắng hắn, chuẩn bị vọt thẳng đi vào, nghĩ chú đóng chờ đợi viện quân. Ta cho ngươi biết, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Trương Dương hít sâu một hơi, sau đó quát to một tiếng, phi tốc hướng về phía cửa lớn vọt tới, bay lên một chân, trực tiếp đem cửa lớn đá văng tới. Okamoto thủ hạ đang chuẩn bị mở cửa lao ra, cửa lớn đột nhiên bị Trương Dương đá văng, canh giữ ở cạnh cửa mấy người trực tiếp bị cửa lớn đụng bay đến mấy mét, nặng nề mà ném xuống đất, kêu rên không thôi. Cái này ra sân hiệu quả có chút bá khí, trong nháy mắt liền đem người trong phòng hết thảy đều chấn trụ. Ngươi chính là Okamoto a? Trương Dương nhìn thoáng qua phía trước bị mấy chục người cản ở phía sau nam tử trung niên, không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngươi cho ta ngoan ngoãn ở nơi đó đứng vững, ta cái này tới thu thập ngươi. Dứt lời, Trương Dương trực tiếp xông tới, hoàn toàn không có ý định cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Lên cho ta, bắt lấy cái này người Hoa, ta muốn tự tay bổ hắn, ai có thể bắt được hắn ta tiền thưởng 1.000 vạn. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, vừa có tiền cổ vũ, một đám thủ hạ sắc mặt lập tức kiên định không ít. Ngươi là rất mạnh, nhưng không làm gì được tại chúng ta nhiều người. Ta còn thực sự cũng không tin ngươi cùng Sparta chiến sĩ đồng dạng có thể lấy một địch trăm. Ôm dạng này tín niệm, một đám thủ hạ quơ trong tay khảm đao sao, hô to hướng về phía Trương Dương lao đến, ngã sấp xuống, chân rút gân, chém không, dựa vào chính mình tinh xảo võ nghệ cùng hệ thống hiệp trợ. Chỉ chốc lát liền có hơn 30 người bị Trương Dương đánh gãy tay chân, kêu thảm ngã trên mặt đất. Trương Dương như là chiến thần đồng dạng thế như trẻ tre. Cái này 1.000 vạn cũng không đủ nâng lên dũng khí của bọn hắn. Còn lại hơn 10 người dơ sao, run lẩy bẩy vây quanh ở Okamoto bên người. Không biết làm sao, ngay tại Trương Dương chuẩn bị cho bọn hắn một kích cuối cùng thời điểm, Đột nhiên sau lưng truyền đến đông đảo tiếng hò hét. Xoay người nhìn lại, lại là Okamoto chi viện chạy tới. Có hơn 100 người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,